Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2199, cay ánh mắt. Không có sao, giải phẫu nhỏ, không có vấn đề, Trịnh Nhân nheo mắt lại, cho người bệnh một cái mặt mày vui vẻ. An ủi hắn, ta thấy được khạc ra nhiều như vậy máu, cũng làm ta bị dọa sợ. Người bệnh nằm ở phòng giải phẫu trên giường, nhìn chưa mở đèn dùng cho việc giải phẫu, trong lòng thấp thỏm, muốn nói điểm nói, lúc này không nói chút gì, thật sự là quá lúng túng, quá sợ, nhất là vừa nghĩ tới ho khan hai cái, từng miếng máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt hắn kém hơn, mới bắt đầu ói máu, ngươi làm sao không đi xem? Trịnh Nhân và người bệnh tán gẫu, mấy năm trước liền ho khan ra một chút máu, ta cho là thời tiết liền, đưa đến mao quản phá ra chút máu. Người bệnh nói, lần này cầm ta bị dọa sợ, đại phu, người nhất định phải mau cứu ta, yên tâm đi, vấn đề không lớn, Trịnh Nhân ôn hòa nói đến, một lát cho ngươi làm một nhỏ kiểm tra. Chính là dùng nội soi phế quản đi xuống thăm ngươi buồng phổi bên trong tình huống. Có cái gì không thoải mái, lập tức nói cho ta. Bác sĩ, không bị thương đi, sẽ không đau. Trịnh Nhân thuận miệng nói bậy, chính là liếc mắt nhìn. Ngươi cảm thấy có thể đau không? Thật, người bệnh nửa tin nửa ngờ. Thật, ngươi ngày ấy thường chú ý thân thể sao? Ta ý nghĩa là... có vấn đề phải đi bệnh viện, đừng nhà đĩnh. Trịnh Nhân đem đề tài rẽ ra, tận lực để cho người bệnh quên sắp làm giải phẫu sợ hãi. Mặc dù không có nhiều ít dùng, nhưng luôn là tốt hơn cái gì cũng không làm. Có thể chú ý, ta mỗi ngày đều nhanh hơn đi 30 phút, còn muốn lùi đi 10 phút. Người bệnh nói đến, rất nhanh, mọi người đeo đồ che miệng mũi trở về. Tô Vân nghe người bệnh như thế nói, liền cười híp mắt nói đến, đổ đi cũng coi là một loại phương thức rèn luyện, có thể tăng cường cơ lực, nâng cao thăng bằng trình độ, hơn nữa đối với đầu gối khớp xương tật bệnh bình phục. Phòng ngừa trước đường chéo dây chằng tổn thương có chỗ tốt. Đúng không, người bệnh có chút vui, vẻ, 912 đại phu cũng thừa nhận mình vận động phương thức. Vậy khẳng định là đúng, không quá ta vẫn là đề nghị ngươi không muốn tự mình một người đổ đi. Nói như vậy, một giây kế ngươi đạp phải cái gì lên cũng không nhất định. Tô Vân cười ha ha một tiếng, lão hạ mở ra âm hưởng, may mắn tới tiếng hát bồng bềnh, trở thành cố hữu bối cảnh âm nhạc, cho thuốc, chấn định giảm đau, Trịnh Nhân bắt đầu làm nội soi phế quản. Lão hạ là khẩn trương nhất, một khi nội soi phế quản xảy ra vấn đề, cấp cứu thì phải xem bác sĩ gây mê tài nghệ. Nhưng ông chủ Trịnh vẫn là rất đáng tin, lão hạ lo lắng tất cả mọi chuyện cũng không có phát sinh. Trịnh Nhân thủ hạ, đóng băng kỹ thuật sử dụng có bài có bản, mỗi một cái đông lạnh khâu làm cơ hồ hoàn mỹ, đi qua nửa giờ chuẩn bị, cuối cùng dùng dị vật. Kẹp chặt cẩn thận cầm một đoàn đông lên dị vật cho lấy ra ngoài. Vô khuẩn một, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Tạ y nhân lập tức cầm một cái màu xanh vô khuẩn một xuất hiện ở Trịnh Nhân bên người. Dị vật kẹp chặt kẹp dị vật đi ra ngoài trong nháy mắt. Trịnh Nhân liền đem dị vật thả vào vô khuẩn một lên. Tạ y nhân sau đó cầm dị vật cho bao lên, để qua một bên bệnh lý trong thùng. Viết lên tin tức tương quan, thả vào bệnh lý vật lỗ thông hơi vị trí. Trịnh Nhân dặn dò, được, tạ y nhân xách bệnh lý thùng đi ra ngoài. Không quá lớn mùi vị, Tô Vân phán đoán, chuẩn bị một chút stun. Trịnh Nhân cũng không giải thích rõ. Hắn đứng lên, đi mặc áo chì rửa tay. Lão hạ thật sớm liền khoác áo chì đứng ở bên trong. Hắn cũng cảm thấy được ông chủ Trịnh có chút chuyện bé xé ra to. Mặc dù lấy ra dị vật rất nhanh liền bị tả y nhân xử lý xong. Nhưng cũng không có ông chủ Trịnh miêu tả như vậy đáng sợ. có thể là ông chủ Trịnh quá khẩn trương, lão Hạ trong lòng nghĩ đến. Sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu tham gia hạ cuống phổi phúc màng stun. Lâm Uyên tò mò, gặp Tô Vân khoác áo chì lên đài. Nàng liền hỏi Tạ Y Nhân muốn một cái kèm, giống như là làm kẻ gian như nhau. Xem, ra phòng giải phẫu, nàng một đường mò tới thả bệnh lý vật thông gió gian. Suy nghĩ xem mới vừa lấy ra dị vật, mới tiến vào lâm sàng bác sĩ. Đối với bất kỳ sự việc cũng tràn ngập tò mò, giống như là đứa nhỏ như nhau. Ở nước Mỹ thời điểm, Lâm Uyên cũng không dám làm bất kỳ lão sư không để cho làm sự việc. Nhưng ông chủ Trịnh và Hiền Hòa, chỉ cần không ảnh hưởng chẩn đoán và chữa trị, giải phẫu, có chút ra cách vậy sao cũng được. Một điểm này Lâm Uyên đều sớm nhìn rõ ràng. Cho nên ông chủ Trịnh mới vừa nói ai cũng không cho phép xem câu nói kia bị nàng không thấy. Phim Lâm Uyên nhìn, có thể xác định là cuống phổi dị vật. Nhưng muốn nàng lựa chọn phương thức trị liệu mà nói, phỏng đoán thiết lá phổi là sự chọn lựa tốt nhất. Nàng muốn xem một chút ông chủ Trịnh như Lâm đại địch dị vật rốt cuộc là cái gì. Còn như cho cuống phổi hạ stun, độ khó không lớn. Lâm Uyên đối với lần này không có gì hay kỳ. Đi tới thông gió bệnh lý gian, một cổ tử mùi vị đập vào mặt, nhiều loại bệnh lý tiêu bản tản ra mùi vị bất đồng. Trộn chung, hết sức gây mũi, Lâm Uyên nhíu mày một cái, đeo lên vô khuẩn găng tay, cầm trong tay trứng tròn kèm, tìm được mới vừa đưa tới bệnh lý thùng. Mở nắp ra, bên trong là màu xanh vô khuẩn một. Tạ Y Nhân bao ba tầng, Lâm Uyên cảm thấy căn bản không có cần thiết, chữa bệnh tổ người vậy thiệt là, dị vật rốt cuộc là cái gì, đây không phải là hẳn quan tâm sao, còn như mùi vị, có cái gì ghê gớm, nhất định là bọn họ đối với ông chủ Trịnh cúi đầu xếp tay thời gian quá dài, cho nên chỉ cần ông chủ Trịnh nói gì, bọn họ cũng không hề phản đối, làm như vậy là không đúng. Lâm Uyên trong lòng nghĩ đến, chữa bệnh tổ lý, luôn là phải nói ra mình quan điểm, lời như vậy mới có thể tận lực tránh tất cả nguy hiểm. Nàng qua loa cho mình tìm lý do, che giấu mình thật ra thì liền là trong lòng tò mò. Một tầng, hai tầng, ba tầng, mở ra màu xanh vô khuẩn một trong nháy mắt, Lâm Uyên cảm thấy ánh mắt có chút đau nhói. Là lông mi mau rơi đến trong mắt liền sao? Mình lông mi mau quá dài, thỉnh thoảng sẽ rơi đến trong mắt. Đây là dài lông mi mau mỹ nữ khổ não. Lâm Uyên cũng không để ý, híp mắt xem dị vật, một cái tay cố định dị vật bên bờ, trứng tròn kèm nhẹ nhàng chia lìa dị vật lên bám vào mủ đài. Thịt mầm tăng sinh vật, một cây thối giữa trái ớt xuất hiện ở Lâm Uyên trước mắt. Ta đi, lại là trái ớt, mấy năm thời gian, trái ớt thân thể to lớn đã mục nát, nhưng bởi vì có bọc, cơ hội hóa, vẫn có thể nhìn ra một chút xíu dấu vết. Chặc chặc, trái ớt có thể tới đường hô hấp bên trong, người bệnh là làm sao làm được? Lâm Uyên cảm thấy thông gió chữ tàng thất bên trong mùi là lạ. Khá tốt, chỉ là ánh mắt đau nhói nguyên lai càng nặng. Ngày thường xuất hiện lông mi mau rơi đến trong mắt tình huống lớn hơn đều là một con mắt đau. Mà lần này rất kỳ quái, lại là hai con mắt đều đau. Nàng ánh mắt híp lại thành một kẽ hở, chăm chú nhìn cây kia thối giữa trái ớt. Đầu óc bên trong suy nghĩ nó là làm sao tiến vào đường hô hấp. Ăn thời điểm chợt cười to, vẫn là bởi vì ăn một lần quá nhiều. Đưa đến, suy nghĩ. Lâm Uyên cảm giác được mình đầu óc chóng mặt, tựa hồ suy nghĩ đều bị nào đó cường đại lực lượng cho định trụ như nhau. Ếch, không đúng, Lâm Uyên vẫn là phát hiện vấn đề ở chỗ. Thối giữa trái ớt, chất hữu cơ bọc, nồng nước ép bên trong hẳn chứa hai oxy hóa lưu các loại có độc khí thể. Nàng lập tức cố gắng muốn cầm bệnh lý thùng cho đậy lại. Nhưng hai tay bùn rùn. Đầu óc bên trong hàng loạt trời đất quay cuồng,